chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3798, chương 3708, hùn vốn hố hàn tiêu. Chật hẹp trong không gian, có quỷ dị như vậy một màn hiện ra, một bộ mang theo lít nhà lít nhít bích lục điểm lấm tấm khung xương đứng lên. Run run rẩy rẩy dường như một hơi liền có thể đem thổi ngã. Càng quỷ dị là, cỗ này khung xương cũng không có lo lắng chính mình hội tùy thời tan ra thành từng mảnh. Mà chính là cúi đầu xem xét, quỷ kêu một tiếng, ngoạt tào, ta đầu ngón tay làm sao thiếu một cái. Đồng thời, răng rác, toàn bộ xương sọ rơi xuống, lăn đến Vương Đại Đông bên chân. Vương Đại Đông, ngoạc kép, Khô Lâu đại ca, ngươi là đến khôi hài sao? Mình đây chính là siêu cấp vô địch nghiêm túc nội dung cốt truyện. Không phải khôi hài phiên. Bỗng nhiên, Vương Đại Đông cảm giác mình lòng bàn chân có chút cấn chân liền dịch chuyển khỏi xem xét. Một đoạn mang theo xanh biếc điểm lấm tấm nhỏ xương cốt tại dưới đáy. Ngoạc kép, chân hắn biên giới xương cười nói. A, ở chỗ này, lúc này thời điểm. Cỗ kia khung xương đem cẩn thận từng ly từng tí đem đầu mình ấn lên. Lại nhặt lên chính mình cái kia chặn xương ngón chân. Tình cảnh này, Vương Đại Đông không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Tịch ngược lại là vui tay vui mắt. Trong nội tâm vô cùng hô gan. Dù sao mình cừu nhân, Trầm Luân Thành bây giờ cái bộ dáng này. Quả thực để nó hả hê lòng người. Khung xương làm tốt đầu lâu mình. Đứng tại Vương Đại Đông trước mặt, phát ra khặc khặc tiếng cười. Tuy nhiên căn cốt gân gà chút, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài tại đoạt bỏ càng tốt hơn. Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thứ cảm tình này là muốn đoạt xá chính mình. Hừ hừ, Vương Đại Đông hừ hừ lấy làm kỳ, nhưng người Thạch đạo nhân cũng là muốn đoạt xá chính mình. Cuối cùng còn không phải để cho mình chiếm tiện nghi. Hiện tại lại có người muốn đoạt xá chính mình. Cảm tình mình còn có cái này bị người đoạt xá thể chất. Hắc Tịch nghe vậy, cũng không khỏi đến ra vừa nói nói. Hừ hừ nước đọng, năm đó không ai bị nổi hàn tiêu. Bây giờ thế mà lại rơi xuống như thế ruộng đất. Người nào đang nói chuyện? Khung xương vội vàng hai bên quay đầu. Lời vừa mới dứt, đầu lâu răng rắc một tiếng, lại lăn đến Vương Đại Đông bên chân. Cái kia đối với trống trơn mắt rộng rãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu tử, là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi như thế nào biết được bổn tọa danh hào? Nếu như nói đến, bổn tọa có thể không giết hết linh hồn ngươi. Đợi ra ngoài ngày, đang làm gốc tòa tìm một thân thể là đủ. Vương Đại Đông kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này hàn tiêu thế mà tốt như vậy nói chuyện. Thế nhưng là Hắc Tịch căn bản không tin hàn tiêu đại quỷ lời nói. Mà là mình sau lưng Vương Đại Đông hiển hóa. Ngoạt tào, Hắc Tịch, hàn tiêu toàn bộ khung xương đều đang run rẩy. Hiển nhiên là có chút sợ sợ. Lúc trước hắn dùng quỷ kế mới vây khốn Hắc Tịch. Luận thực lực hắn căn bản không phải đối thủ. Hắc Tịch thấy thế. Cười lạnh nói, tiểu tử, đánh nát hắn thân này xương cốt, ngươi gọi ta cái gì? Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, Hắc Tịch toàn thân run lên, vội vàng cười làm lành nói, vô địch lớn nhất tuấn lãng. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, quyền đầu hắc quang đại phóng, nhất quyền sắc bén đánh ra, khí thế mưa lớn, dọa đến hàn tiêu sắc mặt đại biến. Đương nhiên là có mặt lời nói, chỉ là cái này sắc bén nhất quyền đánh, cách hắn thân thể chỉ có mấy tấc thời điểm liền dừng lại. Khặc khặc, hàn tiêu cười quái dị, yếu gà tiểu tử, bổn tọa thần công cái thế, ngươi một quyền này làm sao có thể đánh cho đến ta. Hắn còn tưởng rằng Vương Đại Đông là bị hù dọa, chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Vương Đại Đông lắc đầu. Không không không, ngươi suy nghĩ nhiều, bổn tọa đánh ngươi chỉ cần một đầu ngón tay mà thôi. Sau đó, Vương Đại Đông bấm tay tại Hàn Tiêu Đại, thân thể hắn gầy nhẹ nhất trì. Oanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Tiêu xương cốt hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách đá, trong nháy mắt thì biến thành xương vụn, gân gà. Vương Đại Đông hừ nhẹ, lúc trước bị một mực nói gân gà, lần này cuối cùng là báo thù. Hắc Tịch cũng là lộ ra thư thái nụ cười. Tuy nhiên Hàn Tiêu chết, nhưng là lấy roi đánh thi thể cũng là không tệ. Hàn Tiêu tuy nhiên tu vi không tốt, nhưng cũng không phải tốt như vậy chết. Tuy nhiên không biết hắn làm sao chết ở chỗ này. Hắn đã muốn đoạt xá, hồn phách khẳng định còn tại trong này. Hắc Tịch chính nhắc nhở xong, một trận âm lãnh âm phong đem một chỗ xương cặn bã nhấc lên. Một đạo xanh mơn mởn quang mang theo cái này chút xương cặn bã bên trong hội tụ đi ra. Không đến trong chốc lát, một thanh niên bộ dáng hồn phách thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông nhíu mày, mi đầu thượng thiêu, trước mắt thanh niên này làm sao một đầu xanh mơn mởn. Tóc a, không nghĩ tới ngươi cái này con kiến hôi lại dám phá hư bổn tọa xương thân thể. Tội cần phải chu, nói, lại nhìn lấy Vương Đại Đông sau lưng Hắc Tịch. Còn có ngươi Hắc Tịch, ta không biết ngươi vì sao lại xuất hiện cái này con kiến hôi trên thân. Muốn đến ngươi cũng muốn đoạt xá cái này con kiến hôi. Bằng không chúng ta hợp tác, cộng đồng chiếm cứ hắn. Các loại rời đi cái này Vân Đính Thiên Cung về sau, lại tìm thân thể như thế nào? Hắc Tịch nao nao, không nghĩ tới Hàn Tiêu thế mà mê hoặc nó. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Hàn Tiêu thế mà to gan như vậy, làm lấy chính mình mặt mê hoặc Hắc Tịch. Thật đúng là làm hắn không tồn tại. Sắc mặt hắn tối đen, nhìn lấy Hàn Tiêu một bộ thắng khoán nắm chắc bộ dáng, không khỏi lòng sinh một cái. Đáp ứng hắn, Vương Đại Đông cho Hắc Tịch truyền âm nói, mà lại trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắc Tịch, ta và ngươi có giao dịch, ngươi cũng không thể đáp ứng hắn. Trông thấy Vương Đại Đông lo lắng bộ dáng, Hàn Tiêu càng thêm tin tưởng Hắc Tịch là chuẩn bị đoạt xá Vương Đại Đông. Nhưng là lại không có nhiều, khẳng định là có giao dịch gì. Hắc Tịch nghe thấy Vương Đại Đông truyền âm, khi nghe thấy câu nói này, tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn hố Hàn Tiêu. Đây là nó vui tay vui mắt a, mà lại Vương Đại Đông trên người có bí mật nhiều, không chừng nghĩ đến cái gì biện pháp chơi Hàn Tiêu. Hắc Tịch trong mắt quay tròn đi một vòng, một bộ khó xử bộ dáng, rơi vào tóc xanh Hàn Tiêu trong mắt. Đúng là hắn hy vọng trông thấy bộ dáng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình điều kiện đầy đủ, nhất định có thể cảm động Hắc Tịch. Hai người bọn hắn trước kia tuy nhiên có thù, nhưng chỉ cần lợi ích thỏa đáng, cái kia cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Chợt, hắn liền mặc kệ Vương Đại Đông, mà là mình nhìn lấy Hắc Tịch cười nói, Hắc huynh, ta biết được cái này Vân Đính trong Thiên Cung bảo khố chỗ, chỉ cần ngươi để cho ta nhập chủ tiểu tử này thể nội, trung trưởng cỗ thân thể này, ta liền nói cho ngươi ở đâu. Đến thời điểm cái kia trong bảo khố bảo vật chính là chúng ta hai. Hắc Tịch nghe vậy, tham lam nhìn lấy Hàn Tiêu. Thật chứ, năm đó nó đến Vân Đính trong Thiên Cung lúc, vẫn chưa tìm được rất nhiều thứ liền bị Hàn Tiêu âm, bị vây ở cái kia địa hỏa bên trong, lấy hỏa long châu trấn áp. Đương nhiên, bổn tọa không biết lừa ngươi. Hắc Tịch tâm động, Vương Đại Đông cũng tâm động. Tốt, bản vương đáp ứng. Hắc Tịch gật đầu, để tiểu tử này phóng khai tâm thần, hoan nghênh bổn tọa vào ở. Vương Đại Đông đáy lòng cười lạnh. Cái này Hàn Tiêu thật đúng là càn rỡ. Bất quá, vì cái kia bảo khố, hiện tại Hàn Tiêu còn không thể chết. Sau đó, Vương Đại Đông phóng khai tâm thần. Hàn Tiêu cười quái dị một tiếng, hóa thành một đạo bích lục chùm sáng rót vào Vương Đại Đông mi tâm. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mi tâm bị một cây châm đâm đồng dạng. Hàn Tiêu nhập chủ vương Đại Đông trong tâm thần, trong nháy mắt thì kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, tinh thần không gian thế mà như vậy rộng lớn vô biên. Thật là khiến người ta kinh ngạc, chỉ bất quá bản thân tư chất quá kém, không thích hợp bổn tọa. Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Cái này Hàn Tiêu khẩu khí đến không nhỏ, chờ hắn tác dụng vừa xong, cũng là hắn tan thành mây khói thời khắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.